Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 420, tôi có thể chữa khỏi cho con gái ông. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Net, xin cảm ơn. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Tuyết bất mãn. Mẹ, cái này liên quan gì đến? Anh Lâm Mạc Huy cũng không phải là giúp con. Mẹ không con, tư cách quản con nói thế nào? Phương Như Nguyệt cả giận nói. Con im miệng cho mẹ. Cút trở về phòng đi. Hứa Thanh Tuyết bĩu môi. Tức giận nói, mẹ, tại sao mẹ lại như vậy? Con làm sai chỗ nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Như Nguyệt cả giận nói, con còn nói nhảm nữa. Thì dọn về nhà mà ở. Hứa Thanh Tuyết xìu xuống. Cô ta là thật không muốn rời đi biệt thự này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy không thèm để ý phản ứng của những người này. Đồng ý với Phương Như Nguyệt, anh liền rời đi khỏi dinh thư Thịnh Vượng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh không đi tìm luật sư Hầu. Chuyện tối ngày hôm qua, anh cũng cảm thấy có lỗi. Không có cách nào lại đi phiền toái luật sư Hầu nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh đi tới bệnh viện, tìm viện trưởng Đức trước. Viện trưởng Đức dẫn anh đi tới phòng bệnh của Đỗ Kiến. Bình, ông xem ai tới đây này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Viện trưởng Đức cười ha hả nói. Đỗ Kiến Bình bây giờ đã có thể ngồi ở trên giường ăn cơm. Nghe vậy quay đầu nhìn lại. Có chút mờ mịt, người này là. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy đi về trước một bước. Xin chào ông Đỗ Kiến. Tôi là Lâm Mạc Huy. Là anh rể Tân, Bình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nghe nói như vậy, sắc mặt Kiến Bình nhất thời biến đổi. Cầm cái ly bên cạnh lên tới. Cút ra ngoài, Lâm Mạc Huy né người tránh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Viện trưởng Đức vội vàng chạy tới. Ôi trời ông Bình, ông nổi giận như vậy làm gì? Đồ Kiến Bình cả giận nói. Ông Đức. Hai chúng ta là bạn cũ. Tôi không nghĩ sẽ nặng lời với. Nhưng là, hôm nay coi như có ông ở đây. Tôi cũng sẽ không cho bọn họ chút mặt mũi nào. Ông cũng không phải không biết. Con gái tôi chính là bị đàm phóng nhanh vượt ẩu kia hại. Tôi thật sự là hận không thể thấy bọn chúng chết hết gì. Ông còn dẫn người nhà nó tới đây làm gì? Sao? Muốn tôi tha cho thằng nhãi ấy à, dựa vào cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Viện trưởng Đức lúng túng cười một tiếng. Ông Bình, trước hết nghe tôi nói xong đã. Đỗ Kiến Bình trực tiếp khoát tay. Không có gì đáng, hai ta là bạn. Ông nếu có chuyện gì tìm tôi hỗ trợ, tôi khẳng định giúp ông. Nhưng là, duy chỉ có chuyện này thì không được. Viện trưởng Đức bất đắc dĩ nói. Tôi không có nói là chuyện này. Tôi mới vừa rồi còn chưa giới thiệu xong mà. Người này là anh Lâm Mạc Huy. Đúng là anh rể của cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Bình đó. Nhưng là, ông có biết hay không? Lúc ấy ông nằm trên bàn mổ. Chính là anh Mạc Huy này tự mình ra tay cứu ông. Nếu như không có cậu ấy, ông căn bản không ra khỏi phòng phẫu thuật được có biết không? Đồ Kiến Bình ngày ngắn. Ông ta ngạc nhiên nhìn Lâm Mạc Huy. Đây là thật. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Viện trưởng Đức trợn. Nói nhảm. Tôi gạt ông lúc nào chưa? Đỗ Kiến Bình hít sâu một. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Người khác thì thôi. Lời này của viện trưởng Đức. Ông ta tuyệt đối tin tưởng. Viện trưởng Đức là người hiểu biết. cũng là người lương thiện nhất trong số những người bạn mà ông ta biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trầm mặc chốc lát, Đỗ Kiến Bình vàng thắng. Anh Mạc Huy, mới vừa rồi có chút không phải. Quả thực thật xin lỗi. Tôi, Lâm Mạc Huy cười một tiếng. Không sao, tôi nghe nói chuyện của con gái ông. Trong lòng ông không thoải mái dễ chịu. Tôi cũng có thể hiểu. Hốc Đỗ Kiến Bình đỏ lên, buồn bã thở dài. Anh Mạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Huy, anh cứu mạng tôi. Tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có phải là anh vì chuyện lần này mới tới đúng không? Ôi, thôi bỏ đi. Nếu anh đã cứu tôi, vậy tôi nể mặt lần này. Tôi không lấy tiền nữa. Tôi đồng ý ký đơn bãi. Lúc nói lời này, thật ra thì thân thể Đỗ Kiến Bình còn đang run run. Ông ta vẫn không cam lòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông ta hận không phải là chuyện của mình, mà là chuyện của con gái. Người đụng con gái ông ta bị thương, đến bây giờ còn không tìm được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cho nên, trong lòng của ông ta, đều rất căm hận đám người phóng nhanh vượt ẩu, lái xe quá tốc độ kia. Nói ông ta tha thứ cho đám người đó, ông ta thật rất khó chấp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ông Kiến Bình, tôi tới, cũng không phải là vì chuyện này. Đỗ Kiến Bình không khỏi sửng sốt một chút. Hả, không phải là vì chuyện này. Vậy cậu là vì cái gì? Viện trưởng Đức cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Ông ta cũng cho là Lâm Mạc Huy là muốn giải quyết chuyện Ngô Tân Bình. Ông ta đích thân đi theo, chính là muốn giúp Lâm Mạc Huy nói mấy câu tán thưởng. Không nghĩ tới, Lâm Mạc Huy không phải chạy tới vì chuyện này. Vậy anh là muốn làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Ông Kiến Bình, tôi tới là vì chuyện của con gái ông. Sắc mặt Đỗ Kiến Bình biến đổi. Chấm, vì con gái tôi. Con gái tôi thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy nói. Tôi nghe nói, cô ta bây giờ còn liệt ở giường. Tôi có hiểu chút ý về y thuật. Tôi muốn giúp cô ta chữa trị một chút. Đỗ Kiến Bình trợn to hai mắt, chợt lắc đầu. Anh Mạc Huy, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng, con gái tôi, bây giờ thật là không chữa được nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Viện trưởng Đức cũng thở dài. Mạc Huy, tôi biết y thuật cậu cao minh. Nhưng mà chuyện của con gái ông Bình đã xảy ra 4 năm rồi. Xương sống gãy, coi như là tê liệt. Bắp thịt trên người đều bắt đầu teo tóp. Đây căn bản là không có cách nào trị. Đỗ Kiến Bình nước mắt giản rủa. Nói tới con gái, trong lòng ông liền đau nhói như có kim châm vào. Lâm Mạc Huy bình tĩnh. Viện trưởng Đức, nếu tôi dám nói như vậy, vậy khẳng định có lòng tin. Nếu không như vậy đi, ông giúp tôi đưa con gái ông Kiến Bình tới. Tôi thử một chút, cũng có thể chứ. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Viện trưởng Đức nhìn về phía Đỗ Kiến Bình. Đỗ Kiến Bình hít sâu một hơi. Mặc dù ánh mắt tuyệt vọng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dù là có một chút hy vọng, ông ta cũng phải thử một chút. Còn hơn so với con gái mình phải nằm mãi một chỗ chờ chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đỗ Kiến Bình lập tức căn dặn người nhà, cùng nhau đi theo viện trưởng Đức, dẫn con gái ông ta tới bệnh viện. Đỗ Kiến Bình một mình ở một phòng bệnh. Trong phòng bệnh này, vừa hay còn có một giường bệnh khác, nên con gái ông ta được sắp xếp ở trên giường bệnh này. Lâm Mạc Huy nói mọi người tránh ra, bên trong chỉ để lại Đỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kiến Bình cùng viện trưởng Đức. Lâm Mạc Huy nhìn chăm chăm con gái của Đỗ Kiến Bình một hồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô gái này, nhìn tướng mạo, Đại khái cũng chỉ chừng 20 tuổi. Nhưng sắc mặt cô ta ảm đạm, gầy gò vô cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mới vừa rồi người khác đem cô ta vào. Lâm Mạc Huy cơ bản nhìn ra. Bây giờ cô ta hận không vượt 40 ký. Đối với một người tê liệt mà nói, đời người thật rất tuyệt vọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cứ theo tình huống này, đoán chừng cô ta cũng không sống được bao lâu nữa. Viện trưởng Đức mặt đầy mong đợi. Mạc Huy, cậu thấy thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Đỗ Kiến Bình trợn to hai mặt. Thật, thật, anh Mạc Huy, đừng lừa gạt tôi. Viện trưởng Đức chính là vui mừng quá đỗi. Ông Bình, ông không cần lo lắng. Anh Mạc Huy nếu nói vậy thì chắc chắn không thành vấn đề. Anh Mạc Huy, vậy rất cảm tạ cậu. Đứa nhỏ này, cùng con gái tôi lớn lên cùng nhau. Ôi, vừa nói, hốc mắt viện trưởng Đức cũng đỏ. Nhớ lại con gái mình chết yếu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đỗ Kiến Bình vùng vắng mấy lần. Muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng không đứng lên nổi. Ông dùng lực gật đầu với Lâm Mạc Huy. Giống như là dập đầu vậy. Nước mắt như mưa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh Mạc Huy, cậu, nếu cậu cứu được con gái tôi. Tôi nguyện ý đem tất cả gia sản cho cậu. Tôi cầu xin cậu. Cậu đại từ đại bi. Nhất định phải cứu con bé. Tôi cầu xin cậu. Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Ông không cần gấp gáp. Nếu tôi đã tới, nhất định sẽ cứu cô ta. Tôi cũng không cần gia sản của ông. Tôi chỉ có một yêu cầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đỗ Kiến Bình dùng sức gật đầu. Anh Mạc Huy, xin cứ việc nói. Bất kể chuyện gì, tôi chắc chắn giúp cậu làm bằng được. Lâm Mạc Huy, chuyện tôi chữa khỏi cho cô ta. Không cần tuyên dương, tôi không thích phiền toái. Tôi không muốn mỗi ngày bị nhiều người đuổi theo xin chữa bệnh. Các người hiểu ý của tôi không? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.